Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1728. Trực tiếp đưa hai người chúng ta đi vào. Tần Vân trong mắt sáng lên, Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân dĩ nhiên không có chút nào hoài nghi, mà lại Tần Vân cũng khẳng định, Đông Hoàng Chiến Linh có năng lực như thế. Chiến Linh tiền bối, người thế nào không nói sớm đâu. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, Đông Hoàng Chiến Linh nghe đến lời này, hừ lạnh một tiếng, không nói sớm. Đông Hoàng Chiến Linh đương nhiên là không hy vọng Tần Vân sự tình gì đều dựa vào lấy hắn. Phải biết, Tần Vân con đường cuối cùng còn cần chính mình đi đi, mà Đông Hoàng Chiến Linh nhiều nhất bang Tần Vân một thoáng mà thôi. Tiểu tử, tới gần Thanh Khâu. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân nhẹ gật đầu. Một lát, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tiểu Cửu trên thân. Đi theo ta, ta có biện pháp tiến vào Thanh Khâu. Tần Vân nhìn xem Tiểu Cửu, thanh âm trầm thấp nói, ngươi có biện pháp? Tiểu Cửu trong mắt chợt lóe sáng. Đây chính là Hoang Thiên Chuông, chính là Hồng Mông Thiên Bảo sơ kỳ tuyệt thế chí bảo. Tần Vân thật sự có biện pháp xuyên qua này chí bảo phong tỏa, tiến vào Thanh Khâu bên trong. Đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân thân ảnh tan biến tại chỗ. Mà theo Tần Vân rời đi, Tiểu Cửu cũng vội vàng đuổi theo. Một lát, hai người đã hướng Thanh Khâu tới gần. Thanh Khâu tung hoành phương viên 10 ước vạn dặm, toàn bộ Thanh Khâu bên trong, ngoại trừ một tòa tuyệt thế thần sơn bên ngoài, còn có một mảnh núi bầy. Cái kia núi trong đám, liếc mắt không nhìn thấy bờ, mà Thanh Khâu đại bản doanh thì tại thần sơn phía trên, mà Hoạt Thiên Chuông bao phủ địa phương thì là toàn bộ Thanh Khâu đại bộ phận địa phương. Một lúc lâu sau, Tần Vân xuất hiện tại Thanh Khâu ngoài vạn dặm. Tần Vân nơi ở đã ở vào Thanh Khâu phạm vi. Tần Vân ngẩng đầu liền có thể thấy cái kia cắm vào mây trời Thanh Khâu thần sơn. Mà Thanh Khâu thần sơn vùng trời, cái kia trong tầng mây, một loại cổ chung bao phủ lại toàn bộ Thanh Khâu. Cái kia cổ chung chính là Hoang Thiên Chuông. Không sai biệt lắm. Tần Vân tại trước một cái sơn cốc nhỏ dừng lại. Sơn cốc hết sức an tĩnh, sâu trong thung lũng, một tầng vòng bảo hộ ngăn cách sâu trong thung lũng cùng ngoại tầng khu vực. Vòng bảo hộ kia chính là Hoang Thiên Chuông hạ xuống tuyệt thế phòng ngự vòng bảo hộ. Này vòng bảo hộ cắt đứt tiến vào Thanh Khâu đường. Đây là Hoang Thiên Chuông tuyệt thế hoang thiên lực lượng. Tiểu Cửu nhìn xem vòng bảo hộ kia, vẻ mặt hơi đổi, hắn dĩ nhiên có thể thấy được, này vòng bảo hộ đáng sợ. Có này vòng bảo hộ tại, trừ phi là tuyệt thế đại năng, bằng không không có khả năng phá vỡ mà vào này đại trận bên trong. Tiểu tử này thật sự có thủ đoạn đi vào. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiểu Cửu trong mắt chợt lóe sáng. Này Hoang Thiên Chuông lực phòng ngự, Tiểu Cửu dám khẳng định, chính mình liền lay động đậy, đoán chừng đều khốn rất khó khăn. Tần Vân thật sự có biện pháp đi vào. Chiến Linh tiền bối, không sai biệt lắm. Tần Vân thanh âm trầm thấp truyền vào Đông Hoàng Chuông bên trong. Mà Đông Hoàng Chuông bên trong, nghe đến lời này, Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt cũng hiếm thấy ngưng trọng mấy phần. Không đúng, có người. Ngay tại Đông Hoàng Chiến Linh chuẩn bị ra tay lúc, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, lập tức hai con người rơi vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc, cái kia tới gần Hoang Thiên Chuông vòng bảo hộ địa phương, một đảo gợn sóng lan tràn ra. Người nào? Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt, mà Tiểu Cửu vẻ mặt cũng trong nháy mắt nhất biến. Xuất hiện ở chỗ này người, hoặc là Hoang Thiên tộc người, hoặc là Thanh Khâu người, mà bây giờ có Hoang Thiên Chuông tại, Thanh Khâu người, đoán chừng khả năng cực nhỏ. Nhìn như vậy đến, chỉ có thể là người Cơ gia. Là ta. Trong sơn cốc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, một bóng người xuất hiện tại trong sơn cốc. Là ngươi, Tần Vân. Hơi hơi sửng sốt một chút. Này đứng ra người, Tần Vân cũng không xa lạ gì. Cái này người chính là lúc trước bị Đông Hoàng Chiến Linh thả đi Vân Tiên Tử. Cái này người vậy mà cũng tại trong sơn cốc này. Xem ra tựa hồ tới có chút thời gian. Ngươi cũng tới. Vân Tiên Tử cũng có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Hết sức rõ ràng, Vân Tiên Tử cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Tần Vân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại. Thanh Khâu bị phong tỏa, mà Vân Tiên Tử xuất hiện ở đây, nguy hiểm cũng không nhỏ. Một khi bị Cơ gia phát hiện, Vân Tiên Tử muốn sống cũng khó khăn. Ta, Vân Tiên Tử, trong mắt chợt lóe sáng. Nàng vì sao xuất hiện ở đây? Bởi vì nàng mong muốn trở lại Thanh Khâu, mà nàng vẫn chưa về. Lại phát hiện này Thanh Khâu bị Cơ gia phong tỏa, mà giờ khắc này nàng vừa lúc ở nơi này dò xét địa hình, muốn nhìn một chút có biện pháp nào không tiến vào Thanh Khâu bên trong. Ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem Tần Vân, Vân Tiên Tử quát nói. Vân Tiên Tử trong mắt giờ phút này lại hơi hơi lấp lánh. Lần trước từ biệt, Vân Tiên Tử rất rõ ràng trước mắt Tần Vân tuyệt đối không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nhất là đưa nàng trực tiếp cầm tù đi, cái kia thủ đoạn cũng không phải hỗn độn cảnh phía dưới võ giả có thể làm được. Mà trước mắt Tần Vân xuất hiện ở đây, càng là đáng giá phỏng đoán. Bản đế tại đây bên trong, tự nhiên là muốn đi vào Thanh Khâu. Làm sao? Đừng nói cho ta, ngươi làm Thanh Khâu trưởng lão, bây giờ lại liền Thanh Khâu, còn không thể nào vào được. Tần Vân mang theo một vệt cười tà nói. Ngươi, Vân Tiên Tử, khuôn mặt hơi đỏ lên. Thời khắc này nàng xinh đẹp mặt tràn đầy giận dữ. Tần Vân cũng quá đáng một chút. Bất quá Tần Vân cũng là nói không sai. Vân Tiên Tử hiện tại xác thực tiến vào không đi được này Thanh Khâu. Có Hoang Thiên Chuông tại, đừng nói là Vân Tiên Tử, bình thường cửu đẳng hỗn độn cường giả cũng tuyệt đối không xông vào được. Ngươi không đi vào, ta đây có thể muốn đi vào rồi. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đối với Vân Tiên Tử, Tần Vân cũng là không có bao nhiêu ác ý. Ngươi đi vào. Vân Tiên Tử hít sâu một hơi, nhưng sau một khắc, Vân Tiên Tử trên mặt nở nụ cười lạnh. Đây chính là Hoang Thiên Chuông. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng tiến vào Hoang Thiên Chuông? Ta có vào hay không đi có liên quan gì tới ngươi? Cắt ngang Vân Tiên Tử, Tần Vân trực tiếp hướng sâu trong thung lũng đi đến. Ngươi, Vân Tiên Tử, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Thời khắc này nàng trong lòng hết sức phẫn nộ. Nàng nhớ tới tại Đông Hoàng Chuông bên trong, Tần Vân chiếm lấy hắn thần phù tình cảnh. Tránh ra. Tần Vân nhàn nhạt quét Vân Tiên Tử liếc mắt. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đi vào. Vân Tiên Tử hít sâu một hơi, trong mắt của nàng giờ phút này lạnh lùng vô cùng. Trong chớp nhoáng này, Vân Tiên Tử mặc dù hận không thể rút Tần Vân mấy lần, nhưng Vân Tiên Tử trong lòng lại mang theo vài phần kiêng kỵ. Dĩ nhiên, càng quan trọng hơn là Vân Tiên Tử tựa hồ mang theo một vệt chờ mong. Phảng phất Tần Vân thật có khả năng đi vào, ta khẳng định là điên rồi. Vân Tiên Tử trong lòng thầm mắng mình một tiếng. Một cái đại đế phía dưới võ giả, cho dù có thủ đoạn giam cầm nàng, vậy cũng tuyệt đối không thể có thể phá vỡ Hoang Thiên Chuông sức phòng ngự. Xem kịch. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, muốn xem cuộc vui. Vân Tiên Tử chỉ sợ thất vọng. Có Đông Hoàng Chiến Linh tại, này Hoang Thiên Chuông thật đúng là ngăn không được. Tiểu tử, ngươi có khả năng mang theo tiểu nha đầu này đi vào. Cái này người là Thanh Khâu trưởng lão, mang theo nàng, ngươi muốn lẫn vào Thanh Khâu, phải nhiều buông lỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.